Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, thương nghị đã định. Cái gọi là sinh mệnh chi hỏa, chính là sinh mệnh bản nguyên chi lực nhất trực quan biểu hiện hình thức. Lấy sinh mệnh chi hỏa làm cơ hội tăng lên sức chiến đấu. Chỉ có thể duy trì một lát. Lại tiêu hao chính là tiêu hao, khó được đền bù chữa trị, cho dù là ngũ trọng thiên không gian, cũng là không cách nào tiếp tế hồi phục, nhất là loại bí thuật này hay là cần trước khi chiến đấu thúc đẩy sinh trưởng lên. Ngự thú tông vị sư thúc tổ này trước mắt tình huống nói chung so thiên hạ thương minh trương lý nhị. Lão muốn hơi tốt, mặc dù thọ hạn đã không sai biệt lắm đến cuối cùng. Nhưng còn có thể có mấy chục năm thời gian, vốn đang có thể có chút hy vọng tìm kiếm một chút cơ duyên, tịch cơ đột phá, lại là hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo lại kéo dài tuổi thọ. Đây đều là có hy vọng, nhưng nếu là lần này phá vỡ sinh mệnh chi hỏa, chính là tiến một bước hao tổn thọ nguyên, chỉ sợ liền chờ không đến khi đó, sớm vẫn lạc càng là khẳng định, nhưng... Đây là duy nhất có nắm chắc thủ thắng một trận, ngự thú tông nhất định phải đánh cược một lần. Bởi vì nếu là không làm như vậy, ngự thú tông đem thua không nghi ngờ. Sư thúc tổ, đám người cùng nhau động dung, ta trận chiến này, cứ như vậy quyết định. Lão giả kia trên mặt lộ ra an tường dáng tươi cười. Mỉm cười nói, liệt tổ liệt tông mấy ngàn năm cơ nghiệp cùng vinh quang. Nếu là lão phu trơ mắt nhìn xem ném đi, tương lai xuống dưới, nào có mặt mũi đi cho liệt tổ liệt tông thỉnh an. Tần Nhược Cốc hít sâu một hơi, cắn răng nói, tốt, sư thúc từ trận chiến này, quyết định như vậy đi. Tất cả mọi người cúi đầu im lặng nửa ngày, tiếp xuống thứ hai chiến, Tần Nhược Cốc cắn răng, thứ hai chiến, đệ tử chiến. Chiến dịch này phải làm có thể có bảy thành nắm chắc. Cửu tôn phủ hậu bối đệ tử, mỗi một cái đều là thiên tài thiếu niên. Điểm ấy cho dù không cần thần thức cũng có thể nhìn ra. Không thể nghi ngờ, nhưng mà chính vì bọn họ tất cả đều là thiếu niên thiên tài. Tuổi còn nhỏ, lịch luyện thiếu đặc tính liền không thể tránh né. Đệ tử bản môn mang theo linh thú đi lên. Tất nhiên có thể đánh một trở tay không kịp, tâm hoảng ý loạn, chỉ cần nhắm chuẩn thời cơ thống hạ sát thủ, phần thắng hay là cực lớn. Tốt, thứ hai chiến, liền định là đệ tử đơn đả độc đấu. Vậy kế tiếp cuộc chiến thứ ba, lại nên như thế nào tiến hành? Tần Nhược Cốc hỏi, lão giả kia chứa thâm ý nhìn thoáng qua Tần Nhược Cốc. Như Cốc, cuộc chiến thứ ba, trưởng môn chiến. Trưởng môn chiến, Tần Nhược Cốc ngây ra một lúc, ta là thánh giả nhị phẩm đỉnh phong, có thể cái kia Vân Dương đã là tứ phẩm đỉnh phong. Sư thúc tổ có ý tứ là để cho ta hy sinh đánh một vòng. Lão giả nụ cười nhàn nhạt cười, không, ta là chắc chắn ngươi có thể chiến thắng, chẳng lẽ lại ngươi tận quên đi, chúng ta ngự thú tông trấn phái thần thú. Tần Nhược Cốc nghe vậy tinh thần đột nhiên chấn động, nói, không sai, không sai, đúng là quét qua lo lắng, nở nụ cười, đây là Tần Nhược Cốc hôm nay lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Tần Nhược Cốc thời khắc này trong lòng nhưng vẫn lập tức dễ dàng hầu hết. Dựa theo sư thúc tổ như là bố trí chiến cuộc, phe mình tỷ số thắng lại coi là thật nhảy lên tới 8 thành trở lên. Không thể không nói, Khương, chính là già cay. Cuối cùng, lão phu trịnh trọng nói rõ một chút, nếu là dựa theo bên ta mong muốn đơn phương phép tính. Cái này ba trận chiến tỷ số thắng phải làm tại 8 thành trở lên. Lão giả nói, nhưng là, nhất định phải dự trừa lại một trận chiến, chuẩn bị phát sinh vạn nhất. Cửu tôn phủ phải chăng đã nội tình hiển thị rõ vẫn như cũ là chưa định chi thiên. Giống như là bọn hắn đánh với Thương Ngô Môn một trận thời điểm. Phái ra Sử Vô Trần, thực lực bất quá nhị lưu, lại khiến cho mọi người vì đó ngộ phán, cho là hắn là cửu tôn phủ lần mạnh cao thủ. Quả nhiên thật to tính sai, chúng ta đã là nghiêng nó tất cả, tuyệt đối không thể tại cái này chi tiết chỗ xuất hiện sai lầm. Đệ tử có cái chủ ý, một cái tuổi trẻ đệ tử đột nhiên chen lời nói. Chúng ta có thể đưa ra huyền thú chiến A, chính là người không ra sân, đơn thuần lấy huyền thú xuất chiến, nhất quyết thắng bại, hồ nháo. Tần Nhược Cốc tức giận không vui. Cửu tôn phủ từ đâu tới huyền thú? Hả? Nói còn chưa dứt lời, cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cửu tôn phủ cố nhiên không có huyền thú, chỉ là lấy huyền thú quyết thắng thua, tuyệt không công bằng, càng khó phục chúng. Nhưng mà trước đó Thiên Sơn môn lấy tự chủ chiến pháp làm lý do lẩn tránh trưởng môn chiến, đã là vết xe đổ, chúng ta làm sao không thể dập khuôn một hai? Tự chủ chiến chính là do chúng ta nắm giữ quy tắc, đánh như thế nào đều được. Nếu là như vậy tiến hành nói, mặc dù ném đi ra mặt, lại là tất thắng một trận chiến a. Sư phụ, sau khi nghe xong đệ tử kia nói như vậy, Ngự Thú Tông ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều sáng lên. Không tệ, không tệ, không tệ, coi là thật không tệ. Cái chủ ý này thật là diệu rất a. Chúng ta Ngự Thú Tông vốn chính là lấy ngự thú lấy xưng, dùng huyền thú linh thú xuất chiến vốn chính là việc hợp tình hợp lý. Thậm chí chúng ta dùng yêu thú xuất chiến đều là không gì đáng trách. Nói cho cùng, chúng ta chính là như vậy tông môn a. Diệu kế. Tần Nhược Cốc cười ha ha. Như vậy, coi là thật có thể nói là đứng ở thế bất bại. Nếu là phía trước ba trận chiến thắng, chúng ta đương nhiên sẽ không vận dụng cái này ám muội thủ đoạn. Nhưng nếu là thật phát sinh vạn nhất, như vậy, không thể nói trước liền dùng thủ đoạn này tuyệt sát lật bàn. Trưởng môn anh minh, Tần Nhược Cốc nhìn xem người đệ tử kia, chờ lần này khải hoàn, trở về lĩnh thưởng, tạ ơn sư tôn. Ngự Thú Tông toàn bộ tông môn đều vui mừng đứng lên. Nhưng này lão giả lại là khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại, bởi vì hắn chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương tràn đầy trong lòng. Trước đó không có chiến thắng thủ đoạn, đem chính mình hy sinh thọ nguyên đấu pháp xếp vào ra tay trước đội hình, không gì đáng trách, mà bây giờ có thủ đoạn như vậy, chính là có thể thắng dễ dàng một ván. Chính có thể ngược lại đem lão phu đặt ở phía sau, làm bất cứ tình huống nào. Vì sao? Cả môn phái cũng không nghĩ tới, không có người đưa ra đâu. Cũng chỉ là bởi vì thủ đoạn ám muội, không chịu bỏ qua điểm này ra mặt vân vân sao? Nhìn xem môn phái trên dưới cả đám người tất cả đều là hân hoan nhảy cẫng dáng vẻ, tựa hồ thắng lợi đã trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có cân nhắc đến trong môn phái sư thúc tổ đem lại sau trận chiến này. Sinh mệnh phải đi đến cuối cùng. Lão giả nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý, dường như lại càng nhiều mấy phần. Chính mình cả đời thủ hộ Ngự Thú Tông, vì sao đến trọng yếu nhất một trận chiến thời điểm, chính mình còn nguyện xả thân hộ phái, trong lòng lại là như thế khó chịu. Sáng sớm hôm sau, mặc dù vẫn như cũ là vô biên vô tận nồng vụ bao phủ toàn bộ sân bãi, nhưng mà sáng sớm khí tức lại so ngoại giới còn muốn tươi mát thoải mái. Từ Hoắc Vân Phong trở xuống, tất cả mọi người lần lượt đi tới trên khán đài. Đám người cùng nhau chú mục ở hiện tại ở vào vị thứ bảy. Ngay tại tung bay thiên vận kỳ, mỗi người đều là nhãn thần đều lộ ra đặc biệt phức tạp. Thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến, thật không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện như trước mắt chuyện thế này. Lúc đầu cạnh kỳ chi chiến, mỗi 3 năm một vòng, mỗi 3 năm đều sẽ sinh ra một vị người khiêu chiến. Khiêu chiến phẩm thiên vận kỳ xếp hạng cuối cùng phái môn, mà Thương Ngô môn cũng là năm gần đây quanh năm bị khiêu chiến, nhưng lại chưa bao giờ bị thay thế cứng chắc phái môn. Rất nhiều năm đến nay, nói chung cũng liền đã từng bị một cái khác vô cùng có nội tình phái môn cuồng đao môn hình thành qua gây hiếp, mặt khác thật đúng là không có càng nhiều nhảy đâu. Thế nhưng là cửu tôn phủ, bất quá một cái vừa mới sáng lập không lâu nho nhỏ môn phái, hoành không xuất thế không lâu, liền là một đường tiến lên, thu hoạch trực diện uy tín lâu năm thiên vận kỳ phái môn tư cách, mà lại tại sinh sinh đánh rơi cứng chắc phái môn Thương Ngô môn sau khi chiến đấu liên tục thiên sơn phái, tại đối mặt đối thủ ác ý chỉnh sửa đối chiến quy tắc điều kiện tiên quyết, như cũ đại hoạch toàn thắng, càng tại sau này trực tiếp không chiến mà thắng cao hơn xếp hạng Huyễn Kiếm môn, lấy được hiện nay khiêu chiến phẩm thiên vận kỳ xếp hạng thứ 7 Ngự Thú Tông. Đây chính là nhất cổ tác khí, liên tục thiêu phiên 3 cái hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.